Ta thực sự siêu hung. Chương 402 tái hiện thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ cái kia yêu ma xuất hiện lần nữa. Thời gian qua đi bán nguyệt, Hạ Phàm đều muốn không sai biệt lắm quên lãng rơi cái kia yêu ma thời điểm. Ai biết A Siêu lại đột nhiên chạy tới nói cho hắn chuyện này. Vô Hoa Tông phương diện rốt cuộc tìm kiếm đến đối phương rơi xuống rồi. Một chỗ u tĩnh lịch sự tao nhã phòng trước. Hạ Phàm chính ngồi tại một chương ghế đầu bên trên, cầm trong tay một thanh đao khắc hết sức chăm chú điêu khắc trong tay đầu gỗ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Mộc điêu, cái này là Hạ Phàm tại lúc rảnh rỗi dùng đến tiêu khiển thời gian hứng thú yêu thích một trong. Có thể hắn điêu khắc mộc điêu rất cổ quái. Chỉ tại Đông Thải Lăng mấy người mắt bên trong, hắn cái gọi là mộc điêu hoàn toàn liền là một ít thiên kỳ bách quái đồ vật. Dùng Hạ Phàm nói đến nói, cái này gọi đọc làm mộc điêu, sáng tác figure. Đáng tiếc Đông Thải Lăng đám người cũng không biết rõ thế nào vì figure, mà Hạ Phàm cũng lười giải thích. Cho đến ngày nay, căn phòng này đã trở thành Hạ Phàm figure phòng. Phòng bên trong trừ figure cùng phóng tại figure giá đỡ bên ngoài liền không có vật khác. Đối phương là chủ động hiện thân, cũng không phải là Vô Hoa Tông phương diện phát hiện. A Siêu mặt không chút thay đổi nói. Ồ, Hạ Phàm hướng trong tay dần dần thành hình mộc điêu thổi ngụm khí thổi rớt phía trên mảnh gỗ vụn về sau, nhất thời lộ ra một cái anh tư sát sảng cầm trong tay tế kiếm nữ hài hình tượng. Ba ngày trước đối phương chủ động xuất hiện tại Quảng Bình Sơn một vùng, đồng thời xuất thủ tàn sát ở vào Quảng Bình Sơn Quảng Dương Tông, mà Quảng Dương Tông Thái Thượng trưởng lão vì yểm hộ đệ tử trong tông đào tẩu không may chiến tử. A Siêu lập tức êm tai nói. Nhận được tin tức Vô Hoa Tông phương diện ngay lập tức liền phái người tiến đến cứu viện, kết quả lại vồ hụt, có thể nghe nói Vô Hoa Tông đã nắm giữ đối phương hành tung rơi xuống, phỏng chừng hai ngày này liền hội truyền đến tân tin tức mới. Người biết rõ cái kia yêu ma hướng địa phương nào đó bỏ chạy sao? Hạ Phàm từng chút một mài rũa mộc điêu lộ ra thô ráp chi tiết nói. Phía bác A Siêu không chút do dự nói. Phía bác Hạ Phàm trong tay đao khắc đều dừng một chút chợt mới một lần nữa động tác. Ta nhớ Quảng Dương Tông liền ở vào Lâm Vụ Sơn Trang Dĩ Nam đi. Đúng thế, A Siêu không chút nghĩ ngợi nói. Chiếu theo yêu ma bỏ chạy lộ tuyến, người nói đối phương tương lai sẽ hay không bỏ chạy đến Lâm Vụ Sơn Trang một vùng. Hạ Phàm một bộ hững hờ giọng điệu nói. Có khả năng này, A Siêu trầm giọng nói. Hy vọng đừng để ta một câu thành sấm. Hạ Phàm dừng lại trong tay đao khắc thổi khô tịnh mộc điêu lưu lại mảnh gỗ vụn. Một cái sinh động như thật cầm kiếm nữ hài liền hiện lên ở trước mặt. Hắn cảm thấy thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay liền biến ra một cái bút lông chuẩn bị bắt đầu cao cấp công tác. Tiền nhiệm Vân Tông vị kia chân quân đã tự mình ra nhập lục soát trong đội ngũ. A Siêu đột nhiên nói bổ sung, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào đối mới có thể ở nửa đường xử lý cái kia yêu ma. Hạ Phàm không yên lòng nói, hạt rẻ sắc tóc cùng con mắt, đỏ trắng giao nhau váy áo tụ bộ cùng tất chân. Về màu sắc không thể tính sai. Ta hội thời khắc đều chú ý cái này yêu ma động tĩnh. A Siêu cẩn thận tỉ mỉ nói. Ngươi làm việc ta yên tâm. Hạ Phàm nhìn như qua loa nói câu. Không có chuyện gì khác ngươi đi xuống trước đi. Vâng, nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Siêu liền không chút do dự quay người cáo lui rời đi. Lưu lại Hạ Phàm một cái người tiếp tục nghiêm túc cho trong tay mộc điêu cao cấp. Không biết qua bao lâu, Đông Thải Lăng liền bước chân vội vàng chạy tới. Phu quân, cái kia yêu ma xuất hiện, ta đã biết rõ, không chờ Đông Thải Lăng nói xong, Hạ Phàm liền trực tiếp mở miệng nói. Phu quân đã biết rõ rồi, Đông Thải Lăng giây lát ở giữa giật mình, vừa rồi A Siêu đến nói với ta qua việc này. Hạ Phàm nói thẳng, thì ra là thế, không biết phu quân là ý kiến gì cái này yêu ma lại lần nữa hiện thân sự tình. Đông Thải Lăng hít sâu một cái nói. Thế nào nhìn, đương nhiên là ngồi nhìn A, ngồi tại ghế đầu để bụng không chuyên tâm cho mộc điêu cao cấp Hạ Phàm thuận miệng nói. Đông Thải Lăng nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc, nàng không có tiếp tục gặng hỏi xuống dưới, ngược lại là yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt đều tụ tập tại Hạ Phàm cao cấp mộc điêu. Một cái nữ hài tử mộc điêu, nhìn qua giống cái kiếm tu, nàng biết rõ Hạ Phàm điêu khắc qua không ít mộc điêu, có thể trước mắt mộc điêu lại là số lượng không nhiều nhìn tương đối bình thường mộc điêu. Hô, rốt cuộc giải quyết, tại hoàn thành một bước cuối cùng cao cấp công tác, Hạ Phàm lập tức thở phào một cái. Tại tiễn đi hong khô trước đó, hắn còn có chút hăng hái đánh giá đến kiệt tác của mình. Phu quân, cái này mộc điêu có lai lịch gì sao? Đông Thải Lăng thấy thế nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Nàng gọi Asuna, một cái rất khả ái nữ hài tử. Hạ Phàm tinh tế đánh giá trước mắt mộc điêu figure, nhìn xem còn có cái gì chi tiết phương diện bỏ sót cần bổ khuyết. Bá Asuna, thật kỳ quái họ tên. Đông Thải Lăng nhẹ giọng nhắc tới nói. Chẳng lẽ cô gái này là phu quân tiền nhiệm quen biết cũ sao? Quen biết cũ, hẳn là tính đi, dù sao đời ta đoán chừng là sẽ không còn được gặp lại nàng, ai thật hoài niệm nàng Sách A, Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. Nghe đến Hạ Phàm lại tại nói chút để người nghe không hiểu lời nói, không phản bác được Đông Thải Lăng đều không thể không thừa cơ rời đi chủ đề. Phu quân, liên quan tới yêu ma một chuyện ngươi thật không có cái gì cái nhìn sao? Ta hy vọng ta có thể có ý kiến gì không? Hạ Phàm liếc Đông Thải Lăng một cái nói. Thải Lăng, ta biết rõ ngươi tại lo lắng cái này yêu ma khả năng hội dẫn phát cái gì không thể không biết hậu quả, vấn đề là lo lắng hữu dụng không? Dù sao cái này vốn là liền không phải ngươi có thể lẫn vào sự tình, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể, cái khác hết thảy đều còn có ta đây. Thải Lăng minh bạch, Đông Thải Lăng trầm mặc hồi lâu nói. Phu quân, Thải Lăng có việc trước đi, gần nhất tận khả năng co lại tập trung sơn trang phòng giữ lực lượng đi. Nhìn xem Đông Thải Lăng quay người rời đi thất lạc bóng lưng, Hạ Phàm nhịn không được khẽ thở dài nói. Thải Lăng biết rõ, Đông Thải Lăng bước chân trì trệ, nhưng nàng không quay đầu lại, chợt liền một lần nữa hướng về phía trước mở ra bộ pháp. Có nhiều lớn năng lực làm chuyện lớn gì, rất nhiều chuyện đều là phải để ý lượng sức mà đi. Hết lần này tới lần khác Đông Thải Lăng tựa hồ lại không có minh bạch cái này một điểm. Có lẽ, nàng là tại khắc sâu ý thức được Hạ Phàm không giống bình thường sao. Không tự chủ được đề cao tầm mắt của mình cùng cách cục. Có thể là nàng quên một điểm, Hạ Phàm là Hạ Phàm, nàng là nàng, lẫn nhau mặc dù thân làm phu thê, có thể cái này không có nghĩa là Hạ Phàm hết thảy là chính nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Phàm có tư cách tại yêu ma chuyện này thượng phẩm đầu luận đủ, đó là bởi vì hắn có cái này thực lực. Đông Thải Lăng đâu, nàng liền tiên thiên đại tông sư đều không phải, đương nhiên, thân vì nhân loại tu sĩ. Nàng tự nhiên là có tư cách quan tâm yêu ma sự tình. Nhưng nàng lại không thể đem chính mình thay vào đến Hạ Phàm hoặc là Vô Hoa Tông cấp độ này đi quan tâm. Còn là câu nói kia, sự quan tâm của nàng hữu dụng không? Nàng cần chính là nhận rõ bản thân, nhận rõ hiện thực. Không biết là không những năm này tại Hạ Phàm trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp Hạ đến mức một đường thuận buồm xuôi gió Đông Thải Lăng cũng dần dần bành trướng lên. Người một bành trướng liền dễ dàng quên hết tất cả. Hiện nay tại phát hiện manh mối về sau, Hạ Phàm tất nhiên sẽ ra tay bấm rơi. Bởi vậy, hắn cần thiết cùng Đông Thải Lăng hào hào nói chuyện, trước đó không nói, đơn giản trường hợp vấn đề cách chương.